Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 280. Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ, thu thập xong đồ, vật, Trần Cửu một thân áo vải, cõng một cái đơn giản kiện hàng, hiển nhiên nông gia thiếu niên cách ăn mặc, gặp lại thôn trang, Trần Cửu từng bước một đi ra thôn trang. Đại Chu Vương Triều Vũ Châu tốt nhất thư viện là Ứng Thiên Thư Viện. Ứng Thiên Thư Viện phải nói là trừ triều đình việc công thái học bên ngoài tốt nhất học phủ. Xa nghiêng nhìn Vũ Châu Thành, Trần Cửu lộ ra vẻ chấn động, một đôi mắt đường đường lưu ly thải quang thiểm hiện. Giờ phút này Vũ Châu trên thành chỉ có một cái cự đại cự đỉnh xoay quanh. Chỉ liếc nhìn lại, liền có một loại trấn áp vạn cổ chi thế, khiến cho Trần Cửu không tự chủ được lui thất bộ, từng bước hãm xuống lòng đất ba tấc tam. Lòng còn sợ hãi thu hồi ánh mắt, nhìn lấy này cửa thành bảng hiệu, Vũ Châu hai chữ tràn ngập cổ lão tang thương cảm giác. Phảng phất có vô số xúc động lòng người chi hào kiệt làm thương tổn thán. Đề huyết, đây chính là Vũ Châu. Thế mà sắp theo kịp cấm kỵ Hải Hoàng Cung. Cũng là không biết cái này Đại Chu Triều Hoàng Thành lại là bực nào phong thái. Vũ Châu dưới thành có rất kỳ quái một màn. Một cái thân mặc mộc mạc, cõng đơn giản kiện hàng, chân mặc mang giày thiếu niên, xa nghiêng nhìn Vũ Châu Thành, lộ ra một loại tang thương cảm giác. Đại Giang Đông Khứ, sóng đãi chỉ, thiên cổ phong lưu nhân vật, cho nên lũy phía Tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, giang sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt, tưởng tượng công cẩn năm đó. Tiểu Kiều sơ gả, anh tư hùng phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du, đa tình ứng cười ta. Sinh ra sớm tóc hoa dâm, một tôn xin lỗi sông nguyệt. Nhìn qua cái này Vũ Châu Thành, có lẽ là Trần Cửu lĩnh ngộ thời gian trường hà duyên cớ. Tại Trần Cửu trong mắt, vô số dòng sông lịch sử đoạn ngắn mới trong mắt lóe lên. Thiên quân vạn mã, vô số anh hùng thiên kiêu quật khởi, nhưng lại ảm đạm rút lui. Một giọt thương tâm nước mắt nhẹ nhàng sa sút. Đây không phải không ốm mà rên, mà chính là Trần Cửu bị này mảng lịch sử đoạn. Thiên kiêu ảm đạm rút lui cảm nhiễm. Trần Cửu thanh âm tuy nhiên non nớt, nhưng lại ẩn giấu đi một loại nồng đậm cảm giác tang thương. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Nhưng là non nớt lại vẫn cứ cùng tang thương kết hợp với nhau. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là toàn bộ Vũ Châu phủ thành môn tất cả mọi người không khỏi làm rơi lệ. Đệ nhất đại thiên kiêu, tại thời gian trường hà cọ rửa dưới, chiến bại vô số thiên kiêu, quét ngang đương thời, hăng hái, vạn thế vô địch, nhưng lại không thể không đổ vào thời gian trường hà dưới chân. Cái này là bực nào bi ai? Tuy nhiên mọi người không biết Chu Lang là ai, lại càng không biết Đường Tiểu Kiều lại là vị kia diễm quan đương thời nữ tử. Nhưng này cỗ nồng đậm bi ai bầu không khí trong nháy mắt đem mọi người cảm nhiễm. Nhao nhao rơi lệ, nhất là binh lính, càng là hai mắt thả hồng. Nước mắt lấy xuống, khẽ than thở một tiếng. Đường chỉ lịch sử hưng vong than thở. Thiên kiêu ảm đạm, giờ khắc này Vũ Châu đang khe khẽ run rẩy. Vũ Châu phủ thành tường run không ngừng, phảng phất anh hùng khóc lóc, Châu phủ mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến. Châu phủ thành tường chính là Vũ Châu phủ cơ nghiệp, trấn áp Châu phủ khí vận, không thể sai sót. Thành này tường mặc dù là tử vật, nhưng lại dính đầy anh nghỉ, thiên kiêu lạc ấn, thành tường sẽ không run rẩy, nhưng là na cái đại thiên kiêu lạc ấn lại biểu lộ cảm xúc. Nghênh hợp Trần Cửu, Châu phủ bên trong, Châu phủ lão gia ấn tỷ bỗng nhiên chấn động, một cỗ sóng ánh sáng hiện lên, chỗ có dị tượng biến mất. Châu phủ lão gia không có sách nói chuyện, hắn đang ngoại hạng mặt truyền đến tin tức. Ngươi là ai? Canh cổng binh lính bị thành tường dị động bừng tỉnh, nhìn lấy Trần Cửu, tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng hết lần này tới lần khác đối trước mắt cái này nông gia thiếu niên đề không nổi tức giận. Thiên kiêu ảm đạm rút lui, vấn thiên hạ ai là anh hùng? Trần Cửu khẽ than thở một tiếng, không để ý đến binh sĩ kia, trực tiếp hướng về Vũ Châu Phủ đi đến. Muốn đi qua thành môn thời điểm, Trần Cửu mới dừng cước bộ. Ta gọi Trần Cửu, mắt thấy Trần Cửu liền muốn lần nữa nhấc chân cất bước. Sau lưng một cái sĩ tử đứng ra âm thanh run rẩy nói. Hỏi huynh đài, bài ca này tên gọi là gì? Trần Cửu cước bộ hơi dừng một chút, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Này sĩ tử gặp Trần Cửu không có trả lời, không khỏi mặt lộ vẻ ảm đạm chi sắc. Bực này tuyệt thế thơ hay, làm sao lại không thể có danh tự? Niệm Nô Kiều, Vũ Châu Thành, Hoài Cổ. Không có chờ cái kia sĩ tử triệt để thất vọng, nơi xa truyền đến Trần Cửu thanh âm. Niệm Nô Kiều, Vũ Châu Hoài Cổ, sĩ tử tự lẩm bẩm. Ở sau lưng hắn một cái khác sĩ tử nói. Không nghĩ tới bực này đắp thay thế thơ, bởi vì một nữ tử viết, không biết nữ tử kia lại có gì các loại phong thái. Đây là một cái nho gia đồng từ thịnh hành niên đại. Người người đều sẽ đọc mấy cái bài thơ, tự nhiên hiểu được bình luận. Bài thơ này đem cổ đại loại kia thiên kiêu rút lui, ảm đạm chi ý miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho ngươi đắp đại thiên kiêu, cũng miễn không ảm đạm rút lui. Đây chính là thiên ý. Nghĩ đến cái này, bên trong Trần Cửu cười ha ha, vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Ta có thế giới, ta tự nhiên đến suốt đời. Ha ha, liền xem như ngươi đắp đại thiên kiêu lại có thể thế nào. Cười đến cuối cùng là bên thắng. Một bài tư, Vũ Châu chấn động. Một bài thơ, vô số người vì đó ảm đạm, vô số người mua say. Mặc cho ngươi cái thế anh hùng, cuối cùng vẫn là miễn không một chữ chết. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, tìm một cái tương đối vắng vẻ khách sạn nhỏ, xuất ra mấy lượng bạc tìm một khách sạn ở lại. Không phải Trần Cửu không nỡ tiền, mà chính là Trần Cửu bỗng nhiên đem muốn lên muội muội mình trước kia loại cùng chó hoang dành ăn. Thời gian, một bát mì hoành thánh cũng là may nhất phúc. Thiên hạ này có bao nhiêu đáng thương người, có bao nhiêu vô tội hài đồng. Trần Cửu cảm thấy mình ứng nên làm những gì. Tu hành, nơi nào không thể tu hành. Phồn hoa là có thể tu hành, nhưng là phung phí dần dần muốn mê người mắt. Có bao nhiêu người có lòng tin đi vào phồn hoa, nhưng lại có bao nhiêu người có thể với đi ra. Giờ phút này, Trần Cửu rốt cuộc minh bạch vì sao Chiêu Tiểu Ngư luôn luôn một bộ thanh sam. Đơn giản mộc mạc, đây không phải là trang điểm, mà chính là tu hành. Tu tâm đã là tu đạo. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Niệm Nô Kiều, Vũ Châu Hoài Cổ, truyền khắp toàn bộ Vũ Châu Thành. Vô số sĩ tử phụng chi vì kinh điển, tinh tế phẩm đọc. Nho đạo tu vi càng cao người liền càng có thể phẩm đọc lên loại kia thương tổn thán, thậm chí không tiếc rơi lệ. Ứng Thiên Thư Viện là Vũ Châu Phủ tốt nhất thư viện. Trần Cửu không biết sách này viện lúc nào chiêu sinh, lúc nào báo danh. Một ít chuyện tốt nhất dò nghe cho thỏa đáng. Khách sạn dưới lầu, không có mấy người. Thậm chí Trần Cửu còn muốn trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng là hình dung cái này khách sạn. Một bát thanh thủy, một cái bánh bao. Đây chính là Trần Cửu cơm. Tiểu nhị không có nửa điểm không kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi Trần Cửu ăn cơm. Bởi vì Trần Cửu vừa mới lấy ra nhất đại thỏi bạc, người chừa lại một lượng xem như tiền bâu ơ. Còn lại toàn bộ cũng cho ta làm thành man đầu. Tuy nhiên nghe Trần Cửu lời nói cảm thấy nghi hoặc, nhưng trên thế giới này luôn luôn có như vậy một đám người hứng thú yêu thích cùng người khác biệt. Tỉ như nói trước mắt vị này liền thích ăn man đầu. 10 lượng bạc có thể bán mua bao nhiêu man đầu? Chỉ ít một xe đi. Nói thật, man đầu liền nước trắng cũng không tốt ăn. Ăn quen thịt cá Trần Cửu có chút không quen. Bình thản vô vị, giống như nhai sáp nến. Trước kia đúng là trôi qua có chút xa hoa, liền man đầu cũng ăn không vô. Trần Cửu một tiếng cảm khái, tinh tế nhai nhai, một nồi nồi man đầu trưng ra, bày đặt tại Trần Cửu trước bàn. Trần Cửu chỉ ngoài cửa, qua cho những tên khất cái kia. Ta nói là tiểu khất cái, ít nhất là không thể một mình sinh tồn, không thể tự gánh vác khất cái. Trần Cửu cũng không ngốc, những cái này thân thể cường tráng, có năng lực khất cái đều là hết ăn lại nằm hạng người. Trần Cửu có ngốc cũng sẽ không công nuôi sống bọn họ. Vô số khất cái hướng về bên này vọt tới. cũng có trung niên khất cái hỗn tại đám người. Bất quá bị tiểu nhị trước mặt mọi người răn dậy về sau. Bất đắc dĩ rời đi. Trần Cửu ngồi ở đại sảnh, nhìn lấy rời đi khất cái trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Cười lạnh, tất cả mọi người chỉ có thể đem man đầu tại cái này bên trong ăn xong. Không cho phép mang đi ra ngoài. Các ngươi muốn cướp, ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi thời cơ. Trần Cửu dừng lại đũa, nhìn công việc lu bù lên khách sạn, quay người đi đến quầy hàng. Lão bản, ta lại hỏi ngươi, Ứng Thiên thư viện lúc nào chiêu sinh? Chấm chấm chấm. Lão bản nhìn lấy Trần Cửu, biết rõ trước mắt người này cũng là trong truyền thuyết oan đại đầu. Có bạc chính mình ăn man đầu, uống nước, lại cho khất cái mua ăn. Thật sự là kỳ quái cùng cực. Tuy nhiên trưởng quỹ không biết thượng đế cũng là khách hàng cái này mọi khái niệm. Nhưng lại đem cái này mọi khái niệm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ứng Thiên thư viện chính là ta Vũ Châu tốt nhất thư viện. Đương nhiên sẽ không tùy tiện liền chiêu sinh. Có hai loại đường tắt có thể đi vào. Loại thứ nhất là hàng năm mùa xuân đều sẽ chiêu sinh. Khi đó khảo hạch hợp cách phương mới có thể đi vào. Một loại khác phương pháp không nói cũng được. Trần Cửu sững sờ. Lão nhân ra người không nói ta làm sao xử lý. Thế là khoát khoát tay. Tiếp lấy nói. Ta nghe một chút. Trưởng quỹ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Một loại khác phương pháp chính là muốn phải đi qua thư viện ba vị phu tử khảo tra. Bất quá nhiều năm như vậy không có nghe nói người kia có thể thành công. Bởi vì ba vị này phu tử đều là nghiêm khắc nhất người. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi nể mặt. Lão trưởng quỹ nhìn lấy Trần Cửu. Hy vọng hắn có thể bỏ ý niệm này đi. Chưa xong còn tiếp. Nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.